chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 922. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nhóc này, nhiễm cổ độc đến mức đó, mà vẫn có thể bộc phát một sức mạnh khiến người ta kinh ngạc như vậy, thực sự là quá khủng khiếp, không hổ danh là hộ quốc chiến soái. Trong lòng ông ta vô cùng chấn động. Phốc, lúc này Tiêu Thanh cũng phun ra một ngụm máu đen. Vì anh đã cố gắng hết sức để chiến đấu chống lại cú đấm đó, có thể nói cơ thể anh như một cành cây chết khô, tất cả đều đã vượt quá mức chịu đựng của anh. Sau cú đấm này, toàn bộ cơ thể anh đều trở nên mềm nhũn. Cổ độc đã tiến sâu vào lục phủ ngũ tạng, sau khi bị cú đấm này lăn qua lộn lại vài lần nữa thì anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như muốn nổ tung, khiến cho anh đau đớn đến mức nằm vật ra mặt đất, tay ôm chặt ngực, khuôn mặt nhăn nhó. Ha ha, Hàn Chấn Thiên liên tục cười lớn. Xem ra cổ độc trong người cậu đang tăng tốc phát huy công dụng để lấy mạng cậu rồi, thật quá tốt. Về phía ba cường giả Nhật Bản còn lại, vào lúc Yamamoto Taro bỏ mạng, cơn giận dữ đã trỗi dậy trong lòng bọn họ, ba cường giả vội vàng rút thanh đao võ sĩ ra. Giết cậu ta, trả thù cho ngài Yamamoto. Vừa nói xong, ba người mặc áo đen khác lập tức rút dao ra lao về phía Tiêu Thanh. Hàn Chấn Thiên rất xảo quyệt, ông ta chỉ khoanh tay ôm ngực mình đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng nhìn thấy ba tên cường giả Nhật Bản mạnh mẽ lao về phía Tiêu Thanh, người thà chết còn hơn là quỳ xuống nhận thua, đột một đứng dậy, lại một lần nữa bộc phát sức mạnh của hộ quốc chiến soái, như một con hổ xuống núi, tức giận lao về phía ba võ sĩ Nhật Bản. Choạng choạng choạng, Tiêu Thanh trực tiếp dùng nắm đấm đấm mạnh về phía thanh đao võ sĩ của ba cường giả Nhật Bản. Sau đó lại một trận chiến khốc liệt xảy ra. Nắm đấm của Tiêu Thanh đều bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, các đầu khớp xương gần như lộ hết ra ngoài. Nhưng cho dù có vậy, anh vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục chiến đấu, rất giống với cảm giác như dù có chết cũng phải kiếm một cái đệm lưng. Sức công phá của cậu nhóc này quả thật là quá kinh người. Hàn Chấn Thiên ở bên cạnh xem mà cứ luôn miệng cảm thán. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật không thể tin được một người đàn ông nhiễm cổ độc ở trong người nặng như thế mà vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ như vậy, ý chí quá kiên cường, dường như có thể nghiền nát được tất cả võ giả trên thế giới, cách chương.